Because you forever me angel. Chương 34, gặp nạn trong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, gặp nạn trong ba. Hắn sau khi đi học lại, mọi người cô pick hắn là người thừa kế của tập đoàn kinh nên cứ ra vẻ versus hắn. Cô nói chuyện và còn khinh miệt hắn nữa, nhưng học đâu biết rằng họ sắp gặp một chuyện mà họ cô tưởng tượng được. Còn về phần nó, phần thì suốt ngày bị tên Gem đeo bám. Phần thì bị tụi con trai trong trường GT Heo đuổi làm nó nhức cả óc lên được. Nó và Phương Trinh giờ cũng khá than. Cô đi xin lỗi nó và xin nó tha thứ được nó chấp nhận. Nó, nhỏ, và Trinh bây giờ đờ si gọi là tam tiểu thư của trường. Đã lâu rồi nó cô qua thăm Jenny vs Kelly nên hôm nay nó sẽ qua trường Senrai thăm bọn họ. Học viên Senrai. Nó vừa bước vào cổng trường thì bị một đám con gái chặn đường lại. Con nhỏ tóc đỏ đầu đàn nhìn nó xong cất giọng chanh chua. Mày là ai? À, SS Royal đây mà. Qua đây chi? Nhỏ đó hỏi nó, nhưng đáp lại là sự im lặng và ánh mắt hờ hững lạnh lùng của nó. À, con này láo. Chị hai tao hỏi sao mày, cô trả lời. Nhỏ thứ hai chỉ vô mặt nó quát. Mấy người đang làm trò gì vậy? Will từ đâu chạy tới vội vã nói. À, anh Will nhỏ này học bên Royal qua mà láo. Dám liếc tụi em, tê, giả, liếc hồi nào. Nhỏ tóc vàng vừa nói vừa kéo tay áo Will. Hừm, Will, nó lên tiếng. Em, xin lỗi, là do em, chị bỏ qua dù. Will vừa nói vừa cười trừ. Khẽ liếc mấy ả, còn cô mau xin lỗi. Will quay phắc lại mấy ả quát. Xin lỗi. Mấy ả lý nhí, nó không nói gì đi thẳng một mạch vào trong trường. Vừa đi nó vừa hỏi Will. Ellie, Jenny đâu? Hai chị ấy về anh rồi. Mấy chị ấy có nhắn versus chị là ấy chị ý xin lỗi vì đi cô báo trước. Tháng sau mấy chị ấy về. Will vừa nói vừa nháy mắt versus mấy nàng nữ sinh. Hừm, nó bực dọc, tối nay có trận đua lớn. Chị có đi không vậy? Will hỏi nó. Địa điểm, giờ, nó hỏi cộc lốc, 9 giờ tối nay tại Ba Devil Á chị. Will trả lời, nó chỉ gật đầu không nói gì. Leo lên chiếc Ferrari phóng một cái vèo về trường Royal. Đi thẳng một mạch lên lớp. Ba, nó hỏi nhỏ và Trinh. Đi ba hả, được đó. P, Trinh phấn khích mắt long lanh. Tôi chưa đi tới đó bao giờ hết. Sợ lắm, nhỏ sợ sệt nói. Cô sao? Có tụi tôi đi chôn. Nó lên tiếng. Ừ, đi đi bà. P, Trinh năng nỉ nhỏ. Ok, đi thì đi. Nhỏ, 9 giờ nhá. Nó, Ba Devil. Tiếng nhạc sập sình của ba vang lên làm nhỏ đau tai. Nhỏ chưa bao giờ đi vào cái chỗ phức tạp này cả. Phương Trinh và nó thì đã quen rồi nên cô có vấn đề gì cả. Nó hôm nay diện nguyên cây đen. Chiếc áo thu náp lỗ màu chắn bên trong. Khoác bên ngoài chiếc áo khoác da màu đen. Mặc quần đùi ngắn bó sát tôn lên đôi chân xinh đẹp của nó. Chân đi bốt cao. Đeo găng tay gai. Bây giờ mới là nó thực sự. Bang chủ bang Ernel. Một con người lạnh lùng. Tàn nhẫn. Nhỏ thì mặc chiếc áo crop top ngắn versus quần đùi đi giày búp bê. P. Trinh thì rất nóng bỏng versus chiếc đầm cúc ngực màu đỏ. Tóc dài xõa ra. Đi giày cao gót, cả ba vào ngồi và kêu rượu để uống. Khoảng 15 phút sau nó nói có việc nên ra ngoài để lại hai người họ ngồi bên trong. Nhỏ nó buồn nôn nên đi toilet. Nhỏ vừa vào toilet xong đi ra thì đụng trúng một đám con trai. Mấy tên đó nhìn ai cũng nham nhở hết. Tên đầu đàn vuốt má nhỏ lên tiếng. Trà xinh phách, đi versus anh đêm nay đi đảm bảo em sẽ đờ si sung sướng. Buông ra, nhỏ hất tay hắn ra. À, rượu mời cô muốn uống rượu phạt hả? Tên đó hung hăng, kéo nhỏ đi, nhỏ là ý ấy thì. Dầm, tên đó té xuống. Mẹ, mày đừng đông vào bên gái tao. Cậu đẹp xê cô tên đó một cái xong kéo tay nhỏ ra ngoài thì gặp Trinh. K65 UDA 64N cả hai đến chỗ bọn họ ngồi. Hích, hích, hích. Nhỏ ngồi khóc, thôi mà đừng khóc, Pitching an ủi nhỏ, Hai em vô đây pick nguy hiểm lắm cô. À Angel đâu? Thế Đạt hỏi. Ở ngoài chỗ đua xe chứ đâu? Hắn trả lời. Sao pick? Lăng Hạo tiếp lời. Ra đi rồi pick. Hắn nói xong dẫn nguyên đám đi tới quảng trường đua. Tay đua đang dẫn đầu là nó. Nhìn tốc độ của nó bây giờ thật kinh khủng, quả cô hổ danh là bà hoàng thế giới đêm. Nó đã thắng. Dựng trống xe xong đi tới chỗ tụi hắn. Về thôi. Nó nói câu cụt ngũn xong kép hắn đi. Mọi người đều theo sau. Cách chương.